Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, nhân tộc hào kiệt. Bát phương tới tụ, thái hư trì, phương chu mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, thái hư trì bên trong, dòng năng lượng truyền, như tơ như sợi năng lượng, không ngừng theo da của hắn, lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể. Cải tiến lấy thân thể. Bất quá, bởi vì tăng lên trên diện rộng qua tu vi cùng thân thể. Bây giờ những năng lượng này hiệu quả đã kém xa trước đây. Tăng lên có, nhưng trở nên phi thường chậm chạp. Những năng lượng này tác dụng, càng nhiều vẫn là thể bây giờ đối phương thuyền thân thể củng cố lên. Trợ giúp Lục Từ giải vây về sau. Phương Chu tinh thần ý chí trở về đến truyền võ thư trong phòng. Sau đó. Hắn lại lần lượt ghi tên Từ Tú đám người thân thể. Xem tình huống của bọn hắn như thế nào. Bất quá, không phải ai đều giống như Lục Từ gặp phải nguy cơ sinh tử. Triệu Ưởng tiến nhập ma tộc vực giới. Ma tộc vực giới bởi vì mất đi hoàng. Đã sớm hỗn loạn không thể tả. Tại tăng thêm cường giả đều bị thần hoàng cùng yêu hoàng trưng binh cho dẫn dắt đi. Ma tộc vực giới bên trong mối nguy cũng không lớn. Triệu Ưởng ở trong đó trà trộn như cá gặp nước, mặc dù gặp nguy hiểm, thế nhưng, nguy hiểm còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tất cả mọi người tại lịch luyện, bọn hắn tự nhiên đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao, lịch luyện loại chuyện này, làm sao lại không tao ngộ nguy hiểm. Từ Tú tiến vào thì là tiên tộc vực giới. Trên thực tế, tiên tộc vực giới cùng ma tộc, quỷ tộc vực giới đều không khác mấy. Tính nguy hiểm không cao. Tiên hoàng mặc dù bị phong cấm. Thế nhưng, tiên tộc xuống tràng kỳ thật cùng ma tộc không sai biệt lắm. Từ Tú cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại phi diệp đao trình độ. Tăng lên rất nhiều. Càng là đạt đến dùng tâm ngự đao cấp độ. Phương Chu không có ở quan sát rất nhiều thần giao đối tượng tình huống. Ý chí của hắn trở về đến thân thể. Đôi mắt dần dần hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, hắn tại Lục Từ trên người thời điểm, biết được đến một cái tin tức không tốt lắm. Thần Hoàng cùng Yêu Hoàng, hợp lại chư tộc, bày ra đối nhân tộc toàn diện công phạt. Thật đúng là đủ quả quyết. Phương Chu hiểu rõ, Thần Hoàng đây là tại bức vua thoái vị, nhằm vào hắn Phương Chu. Bức hắn Phương Chu trở về thủ, nếu là Phương Chu không quay về phòng thủ nhân tộc vực giới. Cái này nhân tộc vực giới có lẽ thật có khả năng bị thần hoàng cho đánh hạ. Dù sao, thần hoàng nhẫn tâm xuống tới. Dùng ma tộc cùng quỷ tộc tính mệnh tới công đánh nhân tộc vực giới. Tới làm hao mòn nhân hoàng lực lượng. Một khi thành công, nhân tộc vực giới đối với chư tộc mà nói. Liền không có nguy hiểm. Cho nên, đây là một trận dương mưu. Phương Chu không thể không trở về thủ. Soạt. Dòng nước xoạt tiếng vang triệt đề, không tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Trên thực tế, Phương Chu tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh. Thái hư trì vô pháp tiếp tục cho hắn trợ giúp. Phương Chu cũng không có xoắn suýt tại tiếp tục ở tại thái hư trì bên trong. Nơi xa, lười biếng ngâm trong bồn tắm. Hấp thu thái hư trì bên trong sinh mệnh năng lượng nữ đế chậm rãi mở mắt. Dự định trở về, nữ đế mở miệng. Phương Chu nhẹ gật đầu. Thần Hoàng cùng Yêu Hoàng hợp lại hư không chư tộc. Dự định công phá nhân tộc vực giới. Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng chết đi. Ma tộc cùng Yêu tộc vừa lúc bị bọn hắn lấy ra làm pháo hôi. Dùng mệnh tới làm hao mòn còn sót lại nhân hoàng lực lượng. Một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Đối với nhân tộc vực giới mà nói. Cũng không phải tin tức tốt. Nội bộ phong ấn tiên hoàng. Một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán, cái kia tiên hoàng cũng sẽ phá phong mà ra, có thể sẽ cùng thần hoàng cùng yêu hoàng chờ cường giả nội ứng ngoại hợp. Nhân tộc vực giới, nhất định sụp đổ, Phương Chu ngưng trọng nói. Nữ đế nghe vậy, đôi mắt lúc khép mở, cũng là lấp lánh qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Có lý, vậy liền trở về đi. Ngược lại thái hư trì năng lượng đối với bây giờ ngươi mà nói. Hiệu quả đã không lớn. Nữ đế nói ra, nàng cũng nhìn ra Phương Chu tu vi đến một cái bình cảnh. Thân thể đạt đến cực hạn. có thể so với Chí Cường. Đến mức tu vi cấp độ, thì là đạt đến cửu cảnh. Tăng thêm Nhân Hoàng kiếm cùng Thanh Hoàng đăng, Phương Chu sức chiến đấu, thẳng bức bán hoàng. Cho dù đối với nữ đế mà nói, còn chưa đủ. Đối mặt tương lai chân chính tai ách, xa xa không đủ. Có thể là, không có cách nào. Tu vi tăng lên là không có cách nào cưỡng cầu. Phương Chu có thể mượn thái hư chỉ, làm ra to lớn như vậy đột phá, đã có chút vượt qua nữ đế ngoài dự liệu. Nữ đế đứng dậy, cất bước vào hư không. Thái hư chỉ ao nước liền bắt đầu đung đưa kịch liệt. Nữ đế xòe năm ngón tay. Trong nước hồ, tựa hồ có kinh khủng sát trận trong lúc vô hình bố trí ra. Đem thái hư sát trận khởi động. Nếu là có người nào không có mắt, mạnh mẽ xông tới nơi này, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ đế thản nhiên nói. Thái hư chỉ vị trí, chính là sâu trong hư không. Không có chỉ dẫn, căn bản không có khả năng đến chỗ này. Nữ đế lo lắng thần hoàng cùng yêu hoàng tới cái dương đông kích tây. Phương Chu cũng là không có cảm thấy thần hoàng cùng yêu hoàng sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng, nữ đế lo lắng cũng có chút ít sai lầm. Vững vàng điểm cũng rất tốt. Thái hư trì hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nội bộ ao nước năng lượng mặc dù bị Phương Chu cùng nữ đế tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng, nếu là tương lai đã bình định hư không chư tộc mang đến mầm tai vạ, có lẽ, Thái Hư Trì sẽ trở thành vì nhân tộc thánh địa. Người tương lai tộc võ giả đều có tư cách đặt chân đến Thái Hư Trì. Tại Thái Hư Trì ở bên trong lấy được tẩy lễ, tăng cường tu vi, nếu là Thái Hư Trì rơi vào địch nhân thủ, cái kia đúng là không tốt lắm. Phương Chu đổi lại bạch sam, nữ đế vẫn như cụ ung dung hoa quý. Mở ra thái hư sát trận về sau, hai người không có ở lại lâu, cất bước tại hư không, hướng phía nhân tộc vực giới vị trí bay đi. Bây giờ Phương Chu, thân thể bên trong ẩn chứa kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Khẽ động ở giữa, phảng phất có khả năng trùy diệt tinh thần. Cho nên, Phương Chu tại phương diện tốc độ, cũng có thể nhẹ nhàng như thường đi theo nữ đế bộ pháp. Hai người giống như lưu quang. Vắt ngang ở hư không, nhảy vọt tinh thần, siêu việt tinh hà, trở về nhân tộc vực giới. Nhân tộc vực giới, đất rung núi chuyển, người người biến sắc, nhân tộc đám võ giả, sắc mặt khó coi, bọn hắn theo không nghĩ tới qua. Hư không chư tộc thế mà sẽ tàn nhẫn như vậy. Nhân tộc vực giới bên ngoài, ngã xuống cường giả nhiều lắm. Chí cường, cửu cảnh, bát cảnh, thất cảnh siêu phàm. Ma tộc cùng quỷ tộc cường giả, cơ hồ là dùng tính mệnh hiến tế, muốn gõ mở nhân tộc vực giới cửa lớn. Trên thực tế, bọn hắn làm được, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng đang yếu đi, bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Mơ hồ trong đó phảng phất muốn sụp đổ cùng tiêu tán giống như. Nhân tộc võ đạo gia nhóm góp nhặt nhân hoàng khí, đối với nhân hoàng lực lượng suy yếu có rõ ràng cảm ứng. Đây mới là bọn hắn sắc mặt khó coi nguyên do. Nhân tộc, tiếp xuống thật đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nhất định phải liều mạng một trận chiến mới có. Còn sống sót cơ hội cùng tư cách. Nhân tộc bên trong võ đạo gia nhóm. Đôi mắt nhìn nhau, mỗi cái đều là toát ra ngưng trọng cùng quyết tuyệt chi sắc. Nhân tộc vực giới bên trong. Các nơi quân đội đều là bị điều khiển. Mặc kệ là huyết mạch võ giả quân đội. Cũng hoặc là võ giả tầm thường quân đội, cũng hoặc là phàm nhân quân đội, tất cả đều hội tụ đến Thanh Châu. Mấy trăm vạn, bên trên ngàn vạn đại quân, hội tụ thành Giang Hà. Đây là một trận quyết chiến. Quyết chiến xuất hiện, không có vượt quá thế nhân dự kiến. Thế nhưng, quyết chiến sớm xuất hiện, lại là nhường mọi người chỗ không hiểu. Dù sao, đại gia vốn cho rằng có thời gian 3 năm thở dốc. Kết quả mới hơn một năm, chư tộc liền ngồi không yên, chết đi cường giả nhiều lắm, nhân tộc vực giới bên ngoài, vô số thi cốt, vỡ vụn máu thịt tại chìm nổi, phảng phất như địa ngục cảnh tượng, thần hoàng cùng yêu hoàng thống ngự lấy khổng lồ quân đội. Bọn hắn lãnh khốc nhìn, nhân hoàng lực lượng sắp tiêu tán, chấm ngoặc kép, thần hoàng nhếch miệng lên, hoàn toàn chính xác có ích, cứ việc thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng, đây là không thể không làm ra quyết sách. Phương Chu cùng nữ đế mang cho hắn áp lực quá lớn. Thần Hoàng không thể không tìm kiếm tốt hơn đột phá điều kiện. Hắn nhất định phải đặt chân đến chân Hoàng lĩnh vực. Có lẽ mới có cơ hội trong tương lai loạn chiến bên trong còn sống sót. Nhân tộc quật khởi. Đây là thế không thể đỡ. Thần Hoàng chỉ có để cho mình mạnh lên. Mới có được thần hộ mệnh tộc. Tại nhân tộc quật khởi chiều cường phía dưới. Vẫn tồn tại như cũ đi xuống vốn liếng. Oanh. Có kịch liệt nổ vang đang vang vọng. Phảng phất sơn sông đổ sụp, đại địa sập chìm giống như nhân tộc vực giới bên trong dung chuyển, đã khó mà ức chế. Nhân tộc đám võ giả, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhân tộc vực giới, Vân Lộc Thư Viện, võ bia sơn lên, Tạ Cố Đường ngồi xếp bằng. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt có vô tận thâm thúy, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Chấm ngoặc kép, 3 năm an ổn phát triển. Chư tộc quả nhiên vẫn là sẽ không cho cơ hội này. Tạ Cố Đường thở dài. Giữa thiên địa nhân hoàng lực lượng. Càng ngày càng yếu. Chấm ngoặc kép. Dùng 100.000 vạn cường giả tính mệnh tới gõ mở nhân tộc vực giới cửa lớn. Thật hung ác a. Tạ Cố Đường lắc đầu. Làm vì nhân tộc vực giới bên trong thủ bích nhân. Vào ngay hôm nay thuyền không tại. Tu vi của hắn có thể nói là cường đại nhất. Hắn nhìn thoáng qua nhân hoàng vách tường. Nhân hoàng trong vách, có bóng người phi tốc từ trong đó đi ra. Lúc trước những cái kia đặt chân đến nhân hoàng tuyệt bích sâu trong thế giới người tu hành tộc. Thiên kiêu nhóm, bây giờ tất cả đều đạt được tin tức. Bắt đầu trở về, dù sao, chư tộc toàn diện công đánh nhân tộc. Chuyện này thực sự là trùng trùng điệp điệp. Khó mà che lấp, Tạ Cố Đường an tĩnh nhìn xem. Một vệt ánh đao hoành không? Tiếng xé gió vang vọng. Một ngọn phi đao hạ xuống, phi đao ảo ảnh, sau đó, hóa thành một thiếu nữ gãy một cánh tay, có thể là, khuôn mặt kiên nghị, có người bình thường khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo. Từ tú trở về, nàng toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bao phủ một cỗ kỳ lạ đao ý. Phi diệp đao tu hành đến dùng tâm ngự đao cấp độ, tương đương với thất cảnh tu sĩ, Tạ viện trưởng. Từ tú thấy được Tạ Cố Đường, hơi hơi chắp tay, Tạ Cố Đường gật đầu, mà nhân hoàng tuyệt bích về sau, còn có hơi thở cơ tuôn ra, Tào Thiên Cương dáng người thon dài, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, tràn đầy đẹp đẽ, hắn đi ra nhân hoàng tuyệt bích, cái kia nhìn qua thon dài mà đơn bạc thân thể bên trong, phảng phất ẩn chứa khủng bố mà nổ tung lực lượng, hắn quét mắt liếc mắt Từ tú. Nhoẻn miệng cười, quả nhiên, tất cả mọi người tại Thái Hư giới bên trong không nhỏ đột phá. Tào Thiên Cương trên người khí tức cũng rất mạnh, mơ hồ trong đó phảng phất ẩn chứa kinh khủng dã thú. Hắn tu chính là Cửu Long sống lưng, bây giờ, tựa hồ mở ra cái thứ 8 tử huyệt, tại Thái Hư giới bên trong, mượn nhờ hắc vụ quả lực lượng, không ngừng tại thời khắc sinh tử tìm thời cơ, rốt cục xuyên suốt cái thứ 8 tử huyệt. Nhưng tu vi đạt được bay qua, bây giờ Tào Thiên Cương, thậm chí có thể cùng cửu cảnh đỉnh cấp cường giả phân cao thấp. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Tôn Hồng Viên, lần lượt từng bóng người từ nhân hoàng tuyệt bích sau trở về. Đã từng bọn hắn, dứt khoát quyết nhiên đặt chân trong đó, vì mạnh lên mà liều lĩnh. Mà bây giờ, bọn hắn trở về, khí tức đều có khác biệt trình độ tăng lên. Bùi Đồng Tự một thân lam sam. Ôm thanh trường đao, trên mặt ngậm lấy cười ôn hòa, trước sau như một, thế nhưng khí chất của hắn thì là phát sinh biến hóa cực lớn. Triệu Ưởng càng thêm lăng lệ, ôm băng phách kiếm, toàn thân trên dưới đều tản ra thuộc về kiếm tu nên có sắc bén. Bọn hắn đều theo hư thành lối vào, tiến nhập các tộc vực giới bên trong lịch luyện, biết được đạo thần hoàng tụ tập chư tộc đại quân, công phạt nhân tộc. Liền dồn dập trở về gấp rút tiếp viện nhân tộc vực giới. Tạ Cố Đường nhìn xem từng vị theo nhân hoàng tuyệt bích sau Thái Hư giới trở về nhân tộc thiên kiêu. Già nua che kín nếp nhăn trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Tiền bối, chúng ta xuất phát, mọi người hướng phía Tạ Cố Đường chắp tay. Bọn hắn biết, Tạ Cố Đường khô tọa võ bia sơn bên trên. Đó là vì trấn áp võ bia sơn bên trong tiên hoàng. Tùy tiện không được rời đi, bọn hắn vô pháp cùng Tạ Cố Đường cùng nhau xuất chinh, cho nên đến đây tạm biệt. Tạ Cố Đường gật đầu, lẳng lặng nhìn mọi người rời đi. Tại mọi người rời đi về sau, Võ Bia Sơn đột nhiên rung động kịch liệt ở giữa. Khắp núi hoa đào đều rì rào chấn động rớt xuống. An tĩnh, Tạ Cố Đường đạm mạc mở miệng. Trong hư không, trong lúc vô hình có xen lẫn quy tắc xiềng xích rủ xuống. Ngọn núi bên trong, ngủ say thật lâu tiên hoàng, chậm rãi thức tỉnh, phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Sau khi tỉnh lại tiên hoàng mới biết được, hắn lúc trước, bị dao động có nhiều thảm. Hắn đang tính toán nhân tộc kia thiếu niên, mà cái này nhân tộc thiếu niên cũng đang tính toán hắn. Mất đi hoàng đạo cổ kinh thì cũng thôi đi, liền chuôi này cổ lão đoạn kiếm đều mất đi. Đây chính là tiên hoàng hy vọng chứng đạo. Tiên hoàng tự nhiên tức giận không thôi. Ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi sẽ sớm thức tỉnh. Tạ Cố Đường lạnh lùng nói. Trong lòng núi, tiên hoàng nộ khí cuồn cuộn, dãy giụa bắt đầu, khiến cho ngọn núi đang rung chuyển. Bởi vì nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán, tiên hoàng tự nhiên cũng cảm thấy phong ấn buông lỏng. Hắn nếu là kịch liệt dãy giụa, có lẽ thật sự có cơ hội phá vỡ phong ấn. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống. Thần hoàng bức bách ma tộc cùng quỷ tộc cường giả, dùng mệnh mở oanh mở nhân tộc vực giới môn hộ. Tạ Cố Đường thản nhiên nói. Chư tộc, quả nhiên là lãnh khốc vô tình. Vì hủy diệt ta nhân tộc, trước tịch diệt ma tộc cùng quỷ tộc. Thật hung ác a, tiên tộc hoàng bị phong ấn ở nhân tộc vực giới. Người nói, tiên tộc xuống chàng sẽ như gì? Tạ Cố Đường nói xong nở nụ cười. Trong lòng núi, tiên hoàng nghe nói về sau, dãy rùa động tác dừng lại một chút về sau, liền càng kịch liệt lay động. Thần hoàng, an dám, tiên hoàng gầm thét, mà Tạ Cố Đường chẳng qua là cười nhạt. Thần hoàng, có cái gì không dám? Tạ Cố Đường cũng có thể đoán được, thần hoàng sở dĩ như vậy điên cuồng, có lẽ là Phương Chu cùng vị nữ tử kia tiền bối tại trong hư không cho đến áp lực. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống, càng thêm kích thích thần hoàng, khiến cho thần hoàng không thể không kiếm tẩu thiên phong. Tạ Cố Đường thở dài một hơi, tiếp đó, thật muốn chuẩn bị đại chiến. Quét nhìn liếc mắt, khắp núi hoa đào, Tạ Cố Đường chậm rãi nhắm mắt, khô ngồi xuống, quanh mình khí tức chìm nổi. Mơ hồ trong đó có chân thực quy tắc xiềng xích ngưng tụ cùng rút đấm hư không. Hắn bây giờ có thể làm, chính là dốc hết toàn lực, trấn áp tiên hoàng, như là nhân tộc vực giới bên trong. Tiên hoàng phá phong, vậy đối với nhân tộc mà nói, loạn trong giặc ngoài, nhất định là một trận tai kiếp. Lão nhân thở dài, chỉ hy vọng trận này đại nạn, nhân tộc có thể kiên trì vượt qua. Nhân tộc vực giới vùng trời, một đạo lại một đạo tiếng xé gió vang vọng, lưu quang đằng đẵng, kinh thế khí tức ngút trời. Cái kia là nhân gian võ đạo gia. Thanh thành phía trên, Dương Hổ cầm đao đứng lặng, đối mặt với nhân tộc vực giới ngoại. Cái kia vô tận đại quân, cùng với cái kia cơ hồ muốn bị công phá vực giới môn hộ. Dương Hổ thân thể run nhẹ nhẹ, mơ hồ trong đó phảng phất có vô biên chiến ý tại bốc hơi. Cứ việc, Dương Hổ biết, một khi nhân hoàng lực lượng tiêu tán, nhân tộc vực giới môn hộ bị mở ra. Hắn Dương Hổ ít ỏi lực lượng, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ muốn chiến. Thiên địa một mảnh lặng im, chỉ còn lại có đại quân chỉnh tề như một tiếng thở dốc. Bọn hắn tại trực diện tử vong, đang chờ đợi tử vong. Chết trận, là nhân tộc võ giả cuối cùng nơi quy tụ. Hư không bên ngoài, thần hoàng lãnh khốc, ra lệnh, nhường một vị lại một vị dị tộc tu sĩ chịu chết. Ma tộc, quỷ tộc, thậm chí, tiên tộc, máu nhuộm nhân tộc vực giới bên ngoài, muốn xé rách nhân tộc vực giới cửa lớn. Sinh tử tồn vong, chỉ ở trong chớp mắt, nhân tộc vực giới bên trong, đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng, có cởi mở cười to thanh âm khuấy động tại nhân tộc Sơn Hà Thiên Khung. Ta, Triệu Ưởng, đến đây gấp rút tiếp viện, nhưng cầu một trận chiến. Triệu Ưởng nắm kiếm, hóa thành kiếm quang xé rách không khí mà tới. Ngự kiếm huyền không, hào khí vạn trượng. Bùi Mỗ, đến đây trợ chiến. Bùi Đồng tự lam sam bay lên, cầm đao mà đứng. Ta, Tào Thiên Cương, cầu chiến. Tào Thiên Cương thon dài thân thể kéo căng, kinh khủng khí huyết cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, đứng lặng thiên khung 300 trượng, ngắm nhìn nhân tộc vực giới bên ngoài cường giả. Ta, Từ Tú, Lục Từ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, từng đạo tiếng xé gió nổ tung, một cỗ lại một cỗ quen thuộc lại khí thế mạnh mẽ. Bắn ra mà lên, xen lẫn tại nhân tộc Sơn Hà vùng trời, giống như là kiên cố phòng tuyến. Dương Hổ xem tầm mắt sáng chói, máu nóng sôi trào. Dương Hổ biết, những người này đều đi mặt khác nguy hiểm vạn phần địa phương lịch luyện cùng tu hành. Mà bây giờ, biết được nhân tộc mối nguy, những này nhân tộc đã từng thiên kiêu, bây giờ nhân tộc trụ cột, nhân tộc hy vọng, tại sinh tử tồn vong thời khắc, đều trở về. Nhân tộc hào kiệt, bát phương tới tụ, cùng nhau lên sàn, chỉ vì nhân tộc mà chiến. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.